Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3209, Quy Thủy Khai Lộ. Cổ Phong suy tư, bỗng nhiên trong mắt tinh mang hiện lên, nói đến cùng, phá giải cái này huyễn cảnh, cần phân tích thôi diễn, cần hao phí hồn lực, bằng vào ta tâm trí, chỉ cần hồn lực đầy đủ, tinh lực dồi dào, phá giải ảo cảnh tốc độ, liền sẽ càng nhanh. Mà tăng lên hồn lực biện pháp tốt nhất chính là ý cảnh tăng lên. Giờ khắc này, Cổ Phong đột nhiên mắt sáng rực lên. Ý cảnh tăng lên, hồn lực liền sẽ bạo tăng. Một khi hồn lực bạo tăng, Cổ Phong phá giải ảo cảnh tốc độ tất nhiên nhanh chóng hết sức. Cổ Phong tu ý cảnh rất nhiều, chẳng qua hiện nay bước này thân thể là tuế nguyệt phân thân, muốn đột phá mặt khác ý cảnh phẩm giai cơ hồ là không thể nào. Duy chỉ có tuế nguyệt, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh đã đạt tới đạo giai tiểu thành, chỉ cần có thể bước vào đạo giai đại thành, hồn lực liền có thể bạo tăng. Tuế nguyệt chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Ý cảnh phẩm giai cực kỳ khó có thể đột phá, đây không phải tu luyện liền có thể đột phá, cái này nhất định phải có cảm ngộ, mà cảm ngộ loại vật này, khả năng ngươi 100 vạn năm đều không có một chút cảm ngộ. Cũng có khả năng ngươi trong vòng một ngày có thật nhiều cảm ngộ. Huyền diệu khó giải thích. Tuế nguyệt ý cảnh, huyễn cảnh, chờ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thần thuật, quy thủy. Đây là Cổ Phong. Ban đầu ở vạn giới trải qua lúc luyện. Truyền ra thần thuật. Trên thực tế, lấy lúc ấy Cổ Phong tu vi, căn bản không có khả năng sáng tạo ra loại thần thuật này. Đó là cơ duyên xảo hợp, sáng tạo mà ra. Thần thuật quy thủy, có thể cho vạn vật trở về tại ban đầu. Nói đơn giản, là đương thời không rút lui. Là thời không không phải thời gian. Thời gian có thể là một cái điểm. Nhưng quy thủy tác dụng với toàn bộ không gian vạn vật. Để cho bên trong phát sinh tất cả, cùng một chỗ rút lui. Cái này thần thuật. Lấy Cổ Phong tu vi, ở hiện thực thế giới bên trong, là căn bản không có khả năng thi triển ra. Bởi vì thế giới hiện thực, quá mức ổn định, Cổ Phong không có khả năng để bây giờ toàn bộ thời đại rút lui về đến thời đại viễn cổ. Đó là không có khả năng. Nhưng, dùng tại hư huyễn thế giới bên trong, lại là có thể. Hư huyễn thế giới, vốn là hư ảo, cực kỳ không ổn định. Quy thủy bí thuật. Trên thực tế, chính là tuế nguyệt ý cảnh diễn sinh ra bí thuật. Lúc trước ta hiểu vì là tuế nguyệt ý cảnh cùng nghịch chi ý cảnh dung hợp biến thành. Là bởi vì lúc ấy ta tuế nguyệt ý cảnh tu hành không đủ. Chỉ có thể ở nghịch chi ý cảnh phụ trợ phía dưới. Thi triển này bí thuật. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Lại là phân tích nói. Lâm vào huyễn cảnh, không biết phương hướng, nhiều khi, đều sẽ mê thất. Nhưng nếu như ta có thể một lần phản hồi, liền có thể tránh đi tất cả sai lầm phương hướng. Chấm ngoặc kép, ta hiểu. Cổ Phong con mắt triệt để phát sáng lên. Cổ Phong, ngươi đốn ngộ. Thông Vân Tiêu cảm thấy Cổ Phong khí chất trên người thuế biến, không khỏi nghi hoặc. Không sai. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười to. Ngay sau đó, trực tiếp cất bước hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, Cổ Phong tiến nhập 607 cái huyễn cảnh bên trong. Trước mắt cái này huyễn cảnh là một cái mê cung. Cổ Phong phía trước có 10 đầu con đường. Đối với cái này loại huyễn cảnh, Cổ Phong lúc trước phá giải huyễn cảnh bên trong cũng nhìn thấy qua tương tự. Bất quá trước đó cái kia huyễn cảnh ban đầu chỉ có 3 con đường. Trước mắt đây là 10 đầu đường. Mỗi một con đường đi vào về sau, chỉ sợ lại có thể phân hóa ra rất nhiều đường. Hơn nữa, đường quá nhiều, một khi đi vào trong đó, cực kỳ dễ dàng mê thất. Lúc trước, Cổ Phong đi cái kia ban đầu có 3 con đường mê cung, đều hao phí không ít thời gian. Trước mắt cái này 10 đầu đường mới bắt đầu, thời gian hao phí hiển nhiên sẽ càng lớn. Nhưng giờ phút này, Cổ Phong lại không có chút nào lo lắng. Khóe miệng không khỏi đã phủ lên một nụ cười. Bây giờ, liền tới thử một phen. Ngay sau đó, Cổ Phong trực tiếp hướng đi ngoài cùng bên trái một con đường. đi vào trong đó, đi một đoạn thời gian, phía trước xuất hiện ba đầu lối rẽ, Cổ Phong lại lựa chọn trong đó nhiều nhất bên cạnh một đầu. Tiếp tục đi tới đích, rất nhanh, Cổ Phong phát hiện, bản thân đi vào ngõ cụt, bất quá, Cổ Phong không có để ý, nhẹ giọng một câu, Quy Thủy, mảnh này huyễn cảnh dù sao chỉ có trăm trượng, mặc dù phức tạp, nhưng cũng không phải là 10 điểm to lớn. Cổ Phong thi triển Quy Thủy, cần khôi phục, chỉ có bản thân, tiêu hao cũng không lớn. Rất nhanh, Cổ Phong thân thể không ngừng rút lui. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, Cổ Phong về tới mới bắt đầu phương hướng. Hắn lựa chọn thứ hai con đường, đi vào. Cứ như vậy, một khi phát hiện sai lầm, Cổ Phong liền thi triển Quy Thủy bí thuật. Như thế, tránh được mở từng đầu đường sai lầm. Một tháng, chỉ dùng thời gian một tháng, Cổ Phong liền phá mở cái này phức tạp mê cung huyễn cảnh. Thông Vân Tiêu giờ phút này kinh thán không thôi. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong còn có thủ đoạn như thế vẫn không có dùng. Chính là như vậy, chấm ngoặc kép, Cổ Phong con mắt lóe sáng lên. Tốc độ này, đã cực nhanh. Trước đó Cổ Phong tốc độ, là bình quân một năm phá mở một cái huyễn cảnh. Bây giờ vậy mà vẻn vẹn một tháng. Mặc dù mê cung này huyễn cảnh, Quy Thủy bí thuật thích hợp nhất, nhưng cho dù là mặt khác huyễn cảnh, có Quy Thủy bí thuật ở, cũng có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Chủ yếu nhất là, Cổ Phong bây giờ thi triển Quy Thủy bí thuật, vẫn như cũ là cần dung nhập nghịch chi ý cảnh phụ trợ. Nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được, theo bản thân không ngừng thi triển Quy Thủy, tuế nguyệt ý cảnh lại không ngừng tăng cường. Bản thân dung nhập nghịch chi ý cảnh liền càng ngày càng ít. Đến vẻn vẹn dựa vào tuế nguyệt ý cảnh, liền có thể thi triển ra Quy Thủy bí thuật thời điểm. Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, chỉ sợ liền có thể đạt tới đạo giai đại thành. Một khi đạt tới đạo giai đại thành, Cổ Phong phá giải ảo cảnh tốc độ, đem càng nhanh, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong nhanh chóng hướng phía dưới một cái huyễn cảnh đi. Ngay tại lúc đó, 747 cái huyễn cảnh bên trong, phá mở, Khổng Trần Mặc hít mạnh một hơi. Hắn có thể cảm giác được, huyễn cảnh càng ngày càng khó phá giải. Dù cho hắn dựa vào hai đại bí bảo, phá giải tốc độ, cũng hao phí 200 năm, mới vừa tới nơi này, mà cũng ở giờ phút này. Bành, Khổng Trần Mặc ngọc giản trong tay, trực tiếp vỡ nát. Lập tức, Khổng Trần Mặc sắc mặt, trở nên hết sức khó coi. Ngọc giản bí bảo, vỡ nát, nói rõ cách khác, đã từng viết ngọc giản này Nho Môn tiền bối. Lúc trước mà thôi liền phá mở 747 cái huyễn cảnh. Không thấy ngọc giản, liền không có phá ảo cảnh kinh nghiệm. Khổng Trần Mặc minh bạch, tiếp xuống bản thân từng cái huyễn cảnh muốn phá vỡ, đều muốn hoàn toàn dựa vào bản thân lĩnh ngộ, là khó càng thêm khó. Còn tốt, Phong Nhai Tử đã bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Khổng Trần Mặc nghĩ đến chỗ này sự tình, nụ cười trên mặt hiện lên. Từ 501 cái huyễn cảnh bắt đầu, Khổng Trần Mặc phát hiện, mỗi cái huyễn cảnh bên trong, đều có số lớn hồn linh thần cốt. Nói cách khác, trước đó không có người đem những cái này hồn linh thần cốt lấy đi. Nói rõ cách khác, Phong Nhai Tử đã bị mình bỏ lại đằng sau. Về phần vì sao bản thân không có phát hiện, tất nhiên là đối phương kiêng kỵ bản thân, ẩn giấu đi. Đối với cái này, Khổng Trần Mặc tâm tình thật tốt. 501 cái huyễn cảnh, cho tới bây giờ cái này 747 cái huyễn cảnh bên trong, hắn đã thu được hơn 3 vạn khối hồn linh thần cốt. Hắn biết rõ, cái này di chỉ bên trong, hồn linh thần cốt đến cỡ nào khó có thể thu hoạch được. Bản thân một lần này ở chiến công trên bảng, tất nhiên có thể đem Phong Nhai Tử xa xa vượt qua. Không nghĩ nhiều nữa, Khổng Trần Mặc hướng đi 748 cái huyễn cảnh. Hết chương.